Tu La Vũ Thần, chương 3220, khinh bỉ đám người, 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, giấy trắng Lê ám chi một phen, bừng tỉnh mọi người tại đây, thoáng một cái, mọi người nhưng chính là triệt để hoàng mà bắt đầu bọn họ thật là không nghĩ tới tốn sức thiên tân vạn khổ tiến nhập cái này thánh linh quang chi trận, lại vậy không có cách nào an tâm tu luyện. Là, nói không giữ lời loại sự tình này, hay là xem ai tới làm. Tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, nếu là chúng ta làm nói không giữ lời sự tình, lệnh hồ thiên tộc người có thể đối phó chúng ta, bởi vì bọn họ có thực lực này. Nhưng nếu là lệnh hồ thiên tộc người làm nói không giữ lời sự tình, chúng ta lại có thể đối bọn họ như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng xa vời lấy, lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, hội cố kỵ mặt mũi, quan tâm ngôn luận. Thẳng như bọn họ thật quan tâm cái này chút cái kia lúc trước cũng liền không hội tại chúng ta có thể tiến vào thánh linh quang chi trận tình huống dưới, không cho phép chúng ta tiến vào thánh linh quang chi trận. Lê ám chi nói ra, Lê công tử, nếu là theo ngươi nói như vậy, cái kia lệnh hồ thiên tộc chẳng phải là nhất định hội làm khó dễ chúng ta. Chấm, vậy phải làm sao bây giờ a? Phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Lê ám chi nói ra. Hắn cái này đơn giản mấy chữ, đã là cáo chi đám người dưới mắt tình huống. Hắn là tại để đám người, làm tốt đối mặt lệnh hồ thiên tộc làm khó dễ chuẩn bị. Thế nhưng là mọi người, hiển nhiên không dám đối mặt lệnh hồ thiên tộc. Sở Phong công tử. Ngươi nhưng có biện pháp. Hoảng lúc rối loạn có người đưa ánh mắt về phía Sở Phong, mà vị kia mới mở miệng tất cả mọi người ánh mắt vậy đều nhìn về phía Sở Phong. Bởi vì dưới mắt bọn họ có thể tin cậy, lại có năng lực giúp bọn họ, liền chỉ có Sở Phong. Dù sao triệu hoán thánh linh quang chi trận người là Sở Phong, phá vỡ lệnh hồ thiên tộc phong tỏa trận pháp, mang lấy bọn họ tiến vào thánh linh quang chi trận vẫn là Sở Phong. Đồng thời Sở Phong tu vi cũng là ở đây bên trong mạnh nhất. Cửu phẩm thiên tiên tu vi, đủ để khinh thường quần hùng. Coi như lệnh hồ thiên tộc tân tú bên trong cũng có được thực lực không tầm thường cường giả. Nhưng là mọi người cảm thấy cũng chưa chắc mạnh đến mức qua Sở Phong. Nói một cách khác đám người cho rằng, Sở Phong có bảo đảm hộ bọn họ năng lực. Cho nên mọi người đều cảm thấy, chỉ cần Sở Phong nguyện ý giúp bọn họ, có lẽ bọn họ có thể bình yên vượt qua nan quan. Về phần Sở Phong, hắn nguyên bản liền không quan tâm, mọi người đang nói chuyện gì, bởi vì liên quan tới lệnh hồ thiên tộc hội sẽ không đối phó bọn họ vấn đề, Sở Phong ở trong lòng cũng sớm đã xác định đây là tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên, từ lúc tiến vào cái này thánh linh quang chi trận, Sở Phong lực chú ý liền được đưa tới mình trên thân. Sở Phong hắn, phát hiện thân thể của hắn, có chút biến hóa. Một loại đặc thù lực lượng, xuất hiện tại hắn trong cơ thể, đồng thời đã bắt đầu biến hóa. Cỗ lực lượng kia cùng thánh linh thú có quan hệ. Sở Phong đánh bại cái kia thánh linh thú thời điểm, thánh linh thú nhục thân vỡ vụn, hóa thành vô số đạo quang mang thể, hướng Sở Phong phản công mà tới. Quang mang kia thể rất là quỷ dị, Sở Phong vận dụng các loại thủ đoạn, vậy mà đều là khó mà ngăn cản. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quang mang kia thể tới gần huyết long, tiếp xúc huyết long, mà quỷ dị nhất là quang mang kia thể vậy mà ngạnh sinh sinh, đem cái kia huyết long vỡ nát, phá vỡ huyết long về sau, lại chui vào Sở Phong trong cơ thể. Bất quá may mắn là quang mang kia thể mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nó tựa hồ đối với huyết long có phá hư tính, đối Sở Phong không có tạo thành mảy may phá hư. Lúc ấy, Sở Phong đã từng cẩn thận quan sát thân thể của mình, phát hiện cũng không dị dạng, liền lại không có để ý, nhưng chưa từng nghĩ, khi tiến vào cái này thánh linh quang chi trận về sau, Sở Phong thân thể lại sản sinh biến hóa. Loại biến hóa này, từ bên ngoài đến xem, căn bản là nhìn không ra, nhưng là Sở Phong mình lại có thể cảm giác được một cỗ lực lượng chính ở trong cơ thể mình hội tụ, đó là thánh linh thú lực lượng. Cái này lực lượng, mặc dù cùng thánh linh thú có quan hệ, nhưng lại cũng không là thánh linh thú loại kia lực lượng cường đại. Lực lượng này không có đủ bất kỳ lực sát thương nào. Nó chỉ là một loại chỉ dẫn lực lượng, Sở Phong cảm thấy, lực lượng này tụ tập mà thành về sau, hẳn là hình thành chỉ dẫn, mà cái này chỉ dẫn hơn phân nửa là tốt. Cái này chỉ dẫn, hẳn là hội để cho mình, đạt được tiên cơ tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong, như cá gặp nước. Đây cũng là, đánh bại thánh linh thú ban thưởng sao. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng kia biến hóa, Sở Phong khóe miệng không khỏi dương lên một vòng tiếu dung. Chỉ là, nhìn xem Sở Phong trên khóe miệng tiếu dung, cái kia vây quanh Sở Phong đám người, thì là một mặt mờ mịt. Bọn họ đã kêu gọi Sở Phong có một hội thế nhưng là Sở Phong không chỉ có không lý bọn họ, lại còn bỗng nhiên cười. Mà bắt đầu, chẳng lẽ lại, Sở Phong là choáng váng không thành. Sở Phong công tử ngươi không sao chứ, thấy thế, con nữ tử lộ ra lo lắng ánh mắt. Sở Phong đệ, ngươi thế nào? Cùng lúc đó, Sở Thanh cùng Sở Sương Sương, cũng là đi tới Sở Phong bên cạnh lo lắng hỏi thăm về tới. Muốn nói ở đây bên trong ai quan tâm nhất Sở Phong an nguy, cái kia tuyệt đối chính là Sở Thanh cùng Sở Sương Sương. Mọi người trước không cần nói. Chỉ là tại mọi người lo lắng âm thanh bên trong, Sở Phong lại là bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu đám người không nên quấy rầy hắn. Giờ khắc này, đám người đều là vội vàng ngậm miệng lại, mặc dù mọi người đều không nói nữa thế nhưng là trên thực tế, mọi người lại cũng không biết Sở Phong vì sao muốn dạng này. Chỉ có Sở Phong mình rõ ràng, dưới mắt hắn, nhất định phải hết sức chăm chú, quan tâm trong cơ thể biến hóa. Bởi vì lực lượng kia chỉ dẫn, đã đến cực kỳ thời khắc mấu chốt, loại thời điểm này, Sở Phong nhất định phải dụng tâm quan sát, không thể bỏ qua mảy may, thậm chí ngoại giới thanh âm, đều sẽ đối với Sở Phong tạo thành ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao, Sở Phong muốn để đám người im miệng nguyên nhân. Sau một lúc lâu về sau, lực lượng kia rốt cục ngưng tụ mà thành, mà Sở Phong vậy rốt cục thở dài một hơi. Hắn đã được đến chỉ dẫn, cái này chỉ dẫn tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong, đem hội phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Mọi người lúc trước đang thảo luận cái gì? Rốt cục Sở Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người. Sở Phong công tử, đại sự không ổn, chúng ta phân tích một chút, lệnh hồ thiên tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Gocchuyenaudio.com, gặp Sở Phong khôi phục bình thường, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Loại chuyện này còn muốn phân tích à, lấy lệnh hồ thiên tộc tác phong, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, mọi người lựa chọn tiến vào nơi đây, chẳng lẽ còn không làm tốt cái này giác ngộ. Mà đối với đám người khẩn trương, Sở Phong không chỉ có không có biểu hiện ra mảy may lo lắng, tương phản còn có chút phiền chán. Theo Sở Phong, có thể tiến vào tổ võ tu hành giới tu luyện, chỉ tại các tộc bên trong, đều là tinh anh cấp tiểu bối. Dạng này người không chỉ có tu võ thiên phú khác hẳn với thường nhân, quan sát năng lực cùng các phương diện năng lực hẳn là cũng đều muốn trội hơn thường nhân mới là. Mà trên đời này, không có miễn phí yến hội, càng không hội vô duyên vô cớ rớt xuống đĩa bánh đạo lý, Sở Phong cảm thấy mọi người cũng sẽ hiểu. Nhưng là bây giờ, nhìn xem mọi người phản ứng, Sở Phong lại ý thức được nguyên lai bọn họ không hiểu. Bọn họ lại muốn lấy, chỉ cần đi vào thánh linh quang chi trận, liền thật có thể gối cao vô ưu hưởng thụ tài nguyên tu luyện, lệnh hồ thiên tộc hội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ý nghĩ hão huyền, không chỉ là ý nghĩ hão huyền, đây quả thực là chiếm hết tiện nghi trong lòng. Nói thật Sở Phong có chút khinh bỉ bọn họ loại này trong lòng. Dù sao, có thể tiến vào nơi đây, toàn đều dựa vào Sở Phong, những người này kỳ thật cũng không có làm gì. Bất quá là ngồi mát ăn bát vàng thôi. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.